Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 215, Hồng Hoàng Quách. Bình luận vượt trăm hai càng, đói thì ăn hạ phẩm linh dược, không đói bụng cũng ăn phẩm linh dược. Tỷ nữ nhóm ngã xuống một sóng lớn, lại đổi lên mới một đợt, Lâm Phàm cũng không chê. Hắn phục chế đại lượng nội lực lô ra ngoài, bản thân lưu lại một chút bị bản thân nội lực tương đương chứa đựng đầy nội lực lô. Trọn vẹn 9 ngày tu luyện, Lâm Phàm cách trúc cơ đỉnh phong đã không xa. Vì để tránh cho cảnh giới tăng lên quá nhanh, hắn dừng tu luyện lại, mà Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công ba người tụ họp, nhìn thấy đại tống biến hóa. Nhào nhào thán phục không thôi, Lâm huynh đệ hiện tại thật là người trong chốn thần tiên. Đã cầm giữ có như thế thần cốc, chỉ sợ chỉ có thần vật thượng cổ mới có ghi chép vật như vậy. Hồng Thất Công thán phục nói, liên quan tới trong thần thoại hạt thóc truyền thuyết nhiều mặt. Có ghi năm nói là theo thần nông có liên quan, là Viêm Đế truyền xuống tới. Cũng có ghi năm là Tây Côn Luân Vương Mẫu khiến Chu Tước truyền cho nhân tộc chờ chút. Hoàng lão, ta nói ra, cái này thần cốc chỉ cần thêm một điểm nước, 3 ngày liền có thể thành thục, dân chúng lại cũng không cần lo lắng không có cơm ăn. Phàm Nhi chiến công thật là có thể đuổi sát thượng cổ trước tên. Thực tế khiến người thán phục, Quách Tĩnh cảm khái nói, đúng nha. Lâm huynh đệ hiện tại là Đại Tống cùng Mông Cổ Hoàng đế. Hắn dùng loại này bảo vật có thể cho người khắp thiên hạ nhìn thấy hắn chân dung. Cùng ngự kiếm phi hành, chân long hộ thể rung động hình ảnh, phàm là nhìn thấy người cơ bản đều quỳ xuống quỳ lạy. Hoàng Dược Sư nói ra, bất quá Lâm huynh đệ thành lập bản thân miếu thờ, muốn khiến thiên hạ bách tính bái hắn. Cái này... chẳng lẽ đây chính là người trong chốn thần tiên yêu thích làm việc? Hồng Thất Công một chút nghi hoặc, nhưng không dám nghi ngờ Lâm Phàm. Lão ăn mày, cái này ngươi liền không hiểu được. Lâm Phàm thuộc về là hoàng đế, hắn hiện tại hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng là Tần Thủy Hoàng đều so không được, mà còn tái ngoại hung nô đại thể bị hắn khống chế. Có thể nói Lâm huynh đệ bây giờ có lãnh thổ là 10 phần rộng. Mặc dù những cái này lãnh thổ cùng thành Cát Tư Hãn lúc ấy chỗ tiến lên đi qua lãnh thổ so với có một ít chênh lệch, có thể Lâm huynh đệ là người phương nào? Hắn thế nhưng là người trong chốn thần tiên, thiên hạ nhất định thuộc về hắn. Không người, cũng không có ai có tư cách phản kháng. Hắn là chân chính chân mệnh thiên tử. Mà còn Phàm Nhi tâm tính không sai, là thật vì nước vì dân, lại chỉ cầu trường sinh, không mất thuế nặng, không cho thiên hạ mang tới bất kỳ gánh chịu, chỉ có chỗ tốt, Quách Tĩnh cũng là cảm khái không thôi. Hoàng lão sư đột nhiên hỏi, Lâm huynh đệ còn tại cổ mộ sao? Quách Tĩnh gật đầu nói, là, Phàm Nhi còn tại cổ mộ, cầu hoa tươi, thật là kỳ quái. Lâm huynh đệ đến cùng đâu tới những cô gái kia thủ hạ. Phóng mắt khắp thiên hạ, những cái kia biết võ công nữ tử cũng rất nhiều rất nhiều. Hồng Thất Công nói ra, cái này cũng là Quách Tĩnh nghi ngờ trong lòng địa phương. Hắn cũng đã nghĩ tới cái này cùng Dung Nhi thích giúp vào Phàm Nhi bên người có phải hay không có. Cái gì quan hệ, người trong chốn thần tiên thủ đoạn. Không phải chúng ta những phàm nhân này có thể tin tưởng. Chúng ta đã tại Lâm huynh đệ chỗ ấy lấy được chỗ cực tốt. Nên thỏa mãn, Nga, Dung Nhi, Phù Nhi hiện tại tình trạng như thế nào? Hoàng Dược Sư hỏi, không, Dung Nhi cùng Phù Nhi đều chiếm được Phàm Nhi quà tặng trong vòng 500 năm lực. Thực lực bất phàm, nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng. Quách Tĩnh cung kính nói ra. Hồng Thất Công lắc đầu, nói ra, Quách Tĩnh nha, Quách Tĩnh, nếu như là ta lão ăn mày nhất định là đợi tại cổ mộ cả đời đều nguyện ý. Có ăn ngon, có có thượng tầng võ học có thể tu luyện, người ngược lại rất thích chạy ra đến bên ngoài tới đi lung tung. Đáng tiếc Lâm huynh đệ không thích chúng ta lão gia hỏa ở lâu. Người cũng sẽ không là bị hắn đuổi đi đi. Hoàng Dược Sư từ Quách Tĩnh trên mặt nhìn thấy một vài thứ. Kinh nghi hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.